Chương 790, làm khách. Phần 2 ở trên xe, ta đem những này sự tình cùng phòng làm việc nói một cái, dù sao các nàng hiện tại cùng ta quan hệ vô cùng mật thiết. Phỉ Nhi cười một cái nói, tình huống hiện tại đã rất rõ lãng. Ám dạ là bảo hoàng phái, mà chúng ta thì là hành thích vua phái. Chỉ bất quá bây giờ giữa hai phái vẫn không thể phát sinh xung đột, được trước tiên tăng cường ma tộc bên này chiến sự. Ta bắt ra tay máy móc, nhìn một chút lịch ngày, năm nay lễ mừng năm mới tương đối trễ, 2 nguyệt 19 hào mịch có lễ mừng năm mới, bây giờ là 10 hào. Nói cách khác, năm trước 10 thiên tả pha y, đại chiến đánh liền vang lên, cho nên một tháng này chúng ta tương ngô làm vẻ vải, hy vọng tất cả mọi người đem mình trạng thái điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất đi. Đánh xong ma tộc trận này trận công kiên, mọi người có thể an tâm qua Tết. Phỉ Nhi hô một hơi thở, nhiệm vụ rất nặng à, tháng này còn muốn đi di quốc khu cầm thần hỏa trượng, còn muốn cùng ma tộc đụng nhau, mọi người đẳng cấp được ra tốt vọn. Tiểu Lạt Tiêu cười nói, Phỉ Nhi tỷ, sinh sản đoàn đội bên này người không cần lo lắng, mấy ngày nay ta sẽ cùng quản gia thúc cùng nhau đốc thúc mọi người luyện cấp. Tranh thủ ở 10 thiền chi bên trong có thể làm cho 3.000 nhân đẳng cấp vượt lên trước 150 cấp, như vậy thì có thể có đầy đủ nhân lực đi chế tác chiến thuyền, hỏa pháo. Phỉ Nhi bấm ngón tay tính toán, 10 thiên nha nở kiếp trước sinh đoàn thể bình quân cấp bậc là 144. 8. 10 thiên, tổng số người là 10.000 người, 10 thiên dường như có điểm trả. Như vậy đi, cho ngươi 2 tuần lễ đi. Tiểu Lạt Tiêu lắc đầu, không phải, liền 10 thiên. Ta sẽ dẫn đầu tăng lẹ bèo. Phỉ Nhi yêu thương sờ sờ Tiểu Lạt Tiêu tuyết nộn bóng loáng khuôn mặt, cây ớt, chú ý thân thể, ta không muốn ngươi đem thân thể làm phá hủy. Ta thì so với Phỉ Nhi cường hãn, một bả nắm được của nàng bên kia khuôn mặt, không muốn quá lực hiểu chưa nếu như mỏi mệt bị bệnh, đây chính là ăn cái gì cũng không thơm. Tiểu Lạt Tiêu cười gật đầu. Chúng ta đoạn đường này vô sự, xe vẫn lái đến Sydney ngoại ô thành phố, mãi cho đến hoa nở hoa tàn nhà bên ngoài. Đang ở chúng ta mới lúc xuống xe, đã thấy đến rồi một cái khách không ngợi mà đến. Cả người thủy sắc tây trang nam tử đang đứng ở tại hoa nở hoa tàn nhà cửa, trong miệng ngậm một điếu thuốc, vừa dùng lực hấp, trong miệng còn không sạch sẽ lẩm bẩm cái gì. Cái này nhân loại dáng dấp đen thui ra hỏa chính là hoa nở hoa tàn bạn trai cũ Luffy lúc này. Hoa nở hoa tàn đã cùng cùng dại khó sửa đổi đi ra, cùng dại khó sửa đổi chứng kiến Luffy thời điểm. Theo bản năng làm ra một cái cực kỳ ra môn cử động, đó chính là đem mình nữ bằng hữu chắn phía sau. Mà giờ khắc này, chúng ta đã đi rồi xuống tới, lúc này đây, hoa nở hoa tàn điểm danh mời chúng ta phi phạm công tác đúng vậy toàn thể thành viên, cho nên đàn ông chỉ có ta một cái, những thứ khác tất cả đều là, nhưng là chỉ có ta mới biết được, những thứ này nhóm mạnh mẽ bao nhiêu. Ta và độc luyến thu vũ, Lạc Lam cơ hồ là đồng thời lặng yên không tiếng động đi tới phía trước người. Lạc Lam bả vai cố ý đụng phải hắn một cái, kết quả cư nhiên đem thiếu gia này dê con xô ra đi 35m, lảo đảo một cái kem chút ngã trên mặt đất. Sau đó, Lạc Lam nhìn liền cũng không nhìn hắn, chỉ là nhàn nhạt nói, đầu năm nay, luôn là có chút tên kỳ đà chặt đường. Mà nhất khắc, cùng dại khó sửa đổi cùng hoa nở hoa tàn cũng nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi hé miệng cười cười. Vì không phải ngồi không, nhất thời giận dữ, vung tay lên võ thuật. 7-8 bảo tiêu đã vây quanh. Thế nhưng, làm cho hắn nhớ không tới là, chúng ta bên này trong xe hô lạp lạp một hồi sao động, 20-30 cái hắc y lìa bảo tiêu từ trong xe nhảy ra, lập tức để ngang trước mặt bọn họ. Vì trong mắt mang theo hán độc, hung tợn nhìn ta chằm chằm, ngươi nghĩ đảo khách thành chủ sao? Ta mắt nhìn xuống hắn, thản nhiên nói, chủ nhân ra là Tây Tây, không phải ngươi, ngươi, liền khách nhân đều không phải. Nói xong, ta mang theo nhóm cùng đi vào hoa nở hoa tàn nhà trang viên. Phỉ Nhi hé miệng cười, ha ha, phi ca năm, phi ca khí phách ra ta thì khiêm tốn đi tới Phỉ Nhi bên người, đỡ lấy nàng cổ tay nói, vẫn là lao bản dạy tốt. Hít, cái này ngoan. Vì mũi đều sắp tức điên, chỉ tiếc, hắn ngày hôm nay từ nhân số và khí chàng bên trên đã hoàn toàn rơi xuống hạ phong, nói cái gì nữa đều là hưởng công. Chỉ có thể mang cùng với chính mình một đám bảo tiêu phẫn nộ ly khai. Hoa nở hoa tàn nhìn hắn rời đi bối ảnh, không khỏi than thở, cái này không tiến triển ra hỏa. Phỉ Nhi, Phi Ca, chúng ta không nhìn hắn, đến, vào nhà đi, ta đem phụ mẫu dẫn tiến cho các ngươi. Hoa nở hoa tàn ra là Úc Châu nổi danh người nhà giàu, gia tộc sản nghiệp cực kỳ thịnh vượng, hơn nữa cũng là tham gia ẩm thực hành nghiệp, điểm này ngược lại là cùng Phỉ Nhi nhà tiểu thần thực nghiệp cực kỳ hòa hợp, hoa nở hoa tàn phụ mẫu cũng cực kỳ khai sáng. Từ ASEAN Cup sau khi kết thúc vẫn làm cho cuồng dại khó sửa đổi ở tại trang viên trong khách phòng. Mà cuồng dại khó sửa đổi cũng là một đặc biệt nhãn lực độc đáo tiểu tử, mỗi ngày đều thức dậy rất sớm, không có chuyện còn giúp đỡ người làm vườn tưới tưới hoa, kéo cắt cỏ ra gì gì đó, rất là nhận người thích. Tiểu thần thực nghiệp cùng hoa nở hoa tàn gia tộc trước đây chưa từng có ngang liên hệ, trải qua lúc này đây hoa nở hoa tàn cùng cuồng dại khó sửa đổi sự tình. Phỉ Nhi hôm nay cùng hoa nở hoa tàn phụ thân đáp lời, hơn nữa ở trong lời nói liền đặt thành một ít nhìn như rất tùy ý mà trên thực tế phi thường có nội hàm ý hướng hợp tác. Sau đó, lão nhân ra lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía cuồng dại khó sửa đổi, đến, tiểu lương, qua đây ngồi cuồng dại khó sửa đổi rất rộng rãi ngồi ở hoa nở hoa tàn phụ thân bên người. Lão nhân ra vô vô bả vai của hắn, có chút ít tự hào nói, lúc này đây trận đấu. Cho ta xem đến rồi tiểu lương đối với Tây Tây một tấm chân tình, cũng cho ta thấy được hải tử này trên người tích chứa vẻ này lực lượng cường đại, ta cảm thấy lây hắn nhất định sẽ là tiền đồ vô lượng, Phỉ Nhi, Tiểu Phi, các ngươi cũng như vậy cho rằng chứ ừ, bá phụ, ta cảm thấy tiểu lương tướng làm không sai. Ta cũng đồng ý điểm này, bằng không ta cũng sẽ không giúp hắn. Bất quá, hiện tại tiểu lương cũng tốt, Tây Tây duy yêu quân đoàn cũng tốt, đều gặp một chút phiền toái. Lão nhân ra không khỏi nhíu mày, không biết phi phàm có thể hay không giúp một chuyện ta hơi sừng sờ, là không phải liên quan tới đến lương nhậm chức nhiệm vụ. Lão nhân ra gật đầu, cái này làm cho tiểu lương cùng Tây Tây nói đi, ta dù sao không hiểu nhiều các ngươi thanh niên nhân khiến cho cái này sự nghiệp. Cùng dại khó sửa đổi nhận lấy nói cha, ca, ta cái kia độ khó của nhiệm vụ có chút lớn, a cấp, đoàn đội nhiệm vụ, nước chảy tương đối dài. Hơn nữa cùng dại khó sửa đổi có chút khó có thể mở miệng, hoa nở hoa tàn đơn giản nhận lấy nói cha. Hơn nữa, vì hiện tại đã triệt để cùng chúng ta vạch mặt, duy yêu quân đoàn đã cùng thánh cắt thì quân đoàn trở thành đối địch, vừa rồi vì ở bên ngoài, trên thực tế là đến cho ta hạ tối hậu thông điệp. Cho nên, thánh cắt thì nhất định sẽ toàn lực ngăn cản tiểu lương chuyển trước. Ta gãi đầu một cái, nói thật, chuyện này chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực rút một tay, nhưng là ta bây giờ muốn hỏi. Ngươi cái này nhiệm vụ có cái gì thời gian hạn chế sao cái này không có. Cùng dại khó sửa đổi nói, ca, ta biết lo lắng của ngươi ở nơi nào, bất quá ngươi yên tâm, Úc Châu chức nghiệp ẩn chuyển chức nhiệm vụ cùng những thứ khác quốc gia không quá giống nhau, chuyển chức phó bản độ khó là căn cứ ngoạn gia trước mặt đẳng cấp cùng đội ngũ trung đội viên thực lực tới quyết định, nếu như đội viên cùng ta đẳng cấp tương đối cao, hệ thống sẽ đem phó bản độ khó gia tăng, quái vật cùng B đẳng cấp phẩm cấp đều sẽ đề thăng. Phản chi cũng thế. Bất quá, kinh nghiệm của ta là, độ khó càng lớn phó bản, nhậm chức chức nghiệp ẩn thì càng mạnh, cho nên, trên thời gian các ngươi không cần phải gấp, đến khi các ngươi có năng lực tới Úc Châu là được. Ta lập tức hiểu, vậy được rồi, ta nhất định sẽ mang theo cường đại nhất ẩn chức đoàn đội qua đây giúp ngươi làm nhiệm vụ. Vậy thì cảm ơn cả cùng mọi người. Ha ha, đến khi giúp ngươi chuyển chức thành công, lại cảm ơn chúng ta đi. Buổi tối bữa tiệc này ăn rất ngon, hoa nở hoa tàn phụ mẫu rất hiếu khách, căn dặn chủ phòng làm thật nhiều vốn có Úc Châu đặc sắc mỹ thực, giống như Úc Châu bổn địa nướng chuột túi thịt, cùng nước chanh cùng nhau phối hợp mùi vị khá vô cùng, có chút gần như thịt bò vị, bất quá dân bản xứ tập quán là nướng lần trước chút, mà phụ mẫu nàng thì hiểu rõ vô cùng chúng ta, tận lực đem làm cho chủ phòng đem món ăn này nướng non một chút, điều này làm cho chúng ta có thể nhai di chuyển, hơn nữa, ôn. Nhuyễn cá sấu thịt quyển, ba văn miếng cá, Úc Châu đặc sản hoàng đế, con hào cùng hoa quả bàn ăn cũng làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Bởi phụ mẫu nàng cũng là thiên tân người, cộng thêm lão gia tử cơm trong bữa tiệc còn dùng thiên tân nói cùng chúng ta tán gẫu, cho nên tất cả mọi người có một loại xem như ở nhà cảm giác, đều rất không có tiền đồ ăn no. Ăn xong bữa cơm, hoa nở hoa tàn phụ thân còn tận lực cho không vận công ty gọi điện thoại, cho chúng ta dự định đại lượng bản địa đặc sắc thực phẩm. Nhìn ra được, lão nhân gia cũng phi thường hy vọng phi phàm có thể cùng hoa nở hoa tàn lãnh đạo phi phàm quân đoàn kết thành thân mật tính hợp quần. Bất quá, loại quan hệ này là nhất định phải dựa vào tự thân cường đại tới duy trì, quan hệ cá nhân cho dù tốt, chính mình không góp sức, cái kia sớm muộn gì vẫn sẽ tống táng loại này mỹ hảo nhân duyên. Trở lại tân quán thời điểm, vừa vặn là buổi tối 8 giờ rưỡi, mọi người đều không ngoại lệ, toàn bộ lựa chọn leo thang lầu. Trực tiếp từ một lầu bò đến 7 lầu. ta là hỏa lực tráng tiểu tử ngốc, trở lại gian phòng của mình thời điểm đã là mồ hôi nóng lâm ly, nhanh lên giặt sạch một cái thống khoái nước cấm tắm. Từ phòng tắm đi ra, lau sạch ca sử nam thân giật đến rồi trước máy vi tính, mở ra thánh chiến nhóm lần lượt thượng tuyến, ta từng cái đem các nàng tổ đến rồi trong đội ngũ, sau đó lại đem vài cái cường lực ngoại viện, như là huyết diệt, tô miên, ngân nhụy mộng trần, u mê trần thế đám người tổ đến rồi trong đội ngũ, cộng thêm phi phạm quân đoàn một đám hãn tướng, tổng cộng 20 nhiều người một cái tinh anh đoàn, mọi người kết bạn xuất phát, từ phiêu tuyết thành sệ dù kẹn kỉn lãnh địa bên ngoài điểm. Truyền tống bên kia tập kết, sau đó hướng phía sệ rủ kẹn kín lãnh địa xuất phát. Tối hôm nay người thứ nhất nhiệm vụ là trợ giúp tiểu lạc tiêu thu thập tinh quang hải đường cùng gù cỏ, mà lưỡng chủng hoa cỏ liền lớn lên ở Trung Nga hai nước giả thuyết lãnh thổ biên cảnh vị trí, cho nên, tiểu lạc tiêu cần hộ giá. Phía trước nửa giai đoạn tốt đi, ta và huyết diệt, tiểu tĩnh đám người kéo sệ rủ kẹn kín trong lãnh đi A Liệp Ma trung tốc buôn tập, những thứ khác đồng đội thì rất nhanh theo vào. Thừa dịp chúng ta kéo cửu hận thời điểm điên cuồng tiến lên, kể từ đó, chỉ dùng không đến 20 phút liền vượt qua giặc cờ dở vơ núi, cự ly này bên sinh sản hoa cỏ lĩnh vực, chỉ có không đến 5 cây số bộ dáng. Cũng ở đây nhất khắc, ta mở ra bản đồ lớn, không ngoài dự liệu phát hiện, khối kia trên khu vực đã xuất hiện không ít điểm sáng màu vàng. N.